Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Đến Ký qua tập số 33. Rất xin lỗi mọi người bởi vì Phong đang bị cúm, thế nên đã không ra được chuyện. Nay tranh thủ thu âm trước để đọc một tập ngắn để cho anh em đỡ bị ngất nhịp. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy sự thay đổi về Thanh Vân Bảng. Rất nhiều những sự bất ngờ ở Thanh Vân Bảng. Đặc biệt đầu tiên đó là Hiên Viên Phá đã được vào Thanh Vân Bảng xếp hạng cuối cùng, và thứ tự của đường Tam Thập Lục, và đặc biệt đó là Lạc Lạc đã lên top 2 rồi. Và liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, chúng ta đến với tập ngày hôm nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và đừng quên ủng hộ Phong bằng một like video động viên MC, cũng như là một đăng ký kênh ạ. Trong vấn đề đọc mà có vấn đề gì thì anh em thông cảm nhé, vấn đề giọng của bọn nó không được tốt. Điện Thiên Ký tập 33. Từ Hữu Dung, cái tên mà khắp thế gian đều biết, nhưng không ai có cảm thụ phức tạp hơn Trần Trường Sinh khi nghe được cái tên này. Năm đấy ở Tây Chữ Trấn miếu cũ, lần đầu tiên thấy cái tên này ở trên hôn thư, hắn tuổi còn rất nhỏ, cũng không quá hiểu chuyện, nhưng đã biết xấu hổ, tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều tưởng tượng đối với tương lai. Tiểu nữ sinh có cái tên như vậy sẽ là bộ dáng như thế nào? Có thể có một mái tóc dài cùng một trái tim ôn nhu xinh đẹp hay không? Sau này bởi vì mệnh, hắn không suy nghĩ đến phần hôn ước này nữa. Cái tên này cũng dần dần bị quên lãng, cho đến khi đi tới kinh đô, gặp nhiều chuyện như vậy, cái tên này mang đến cho hắn ta rất nhiều nhục nhã cùng với gian truân. Bắt đầu làm cho hắn không thích, đó là ở khách sạn. Bắt đầu để lại cho hắn tức giận, đó là ở phế viên. Nhưng mà lại tại thời khắc quan trọng nhất của vị ương cung, cái tên này lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn biết rõ, nàng gửi thư đồng ý hôn ước với mình, tất nhiên không đơn giản giống mặt ngoài, mà có ẩn tình khác. Hoặc có thể vị hôn phu như hắn chỉ là cái cớ, nhưng ít ra ở thời khắc đó, nàng trợ giúp hắn, cho nên cái tên này không có đáng chán như vậy. Thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào làm cho hắn ta sinh ra cảm xúc yêu thích. Sáng nay, cùng lúc trước ở thần đạo, ở trên thần đạo gặp phải những lời châm biếm, cũng có liên quan tới cái tên này. Cuộc sống của hắn đã không cách nào có thể thoát khỏi áp lực, hoặc là nói là ám ảnh, do cái tên này mang tới. Chẳng lẽ hắn còn phải cảm tạ nàng sao? Không, hắn hiện tại chỉ nghĩ về đại chiêu thí. Ở quá trình phấn đấu thay đổi vận mệnh, nếu như có thể vượt qua được nàng, đem tất cả tâm tình và cái tên này mang đến để nghiền ngẫm, toàn bộ nghiền nát, hắn dĩ nhiên cũng là vô cùng hoan nghênh. Mặc dù trong suy nghĩ của mọi người, chuyện này là chuyện không thể. Lạc Lạc đã đến gần người, ta cách người còn xa lắm không? Tầm mắt của Trần Trường Sinh từ Thanh Hiền Điện thu hồi, nhìn về phía nam xa xôi, lặng yên suy nghĩ. Tuyên giáo điện không còn thanh âm vang lên. Thanh Vân Bảng cuối cùng là lần này tạm thời đổi bảng toàn bộ, nhưng đám người hai bên thần đạo không có tản đi. Lão sư của vài tòa học viện cũng không có thúc giục các học sinh mau sớm về lớp học. Trần Trường Sinh còn đứng ở trên thần đạo. Tất cả mọi người ở kinh đô đều biết quốc giáo học viện chỉ có 4 học sinh, mà hôm nay trên Thanh Vân Bảng mới đã có 3 người trên bảng. Lạc Lạc điện hạ cao nhất tại vị trí thứ 9 thăng tới thứ 2. Vô luận là nhân số học sinh cùng tỷ lệ hay là vị trí trên bảng, thì quốc giáo học viện không nghi ngờ chút nào là người thắng lớn nhất của Thanh Vân Bảng lần này. Thiên Đạo Viện, Tông Tự Sở, Thanh Đằng Chư Viện, không một người nhà nào có thể so được với họ. Ngay cả Hòe Viện nữa, Nam Khê Trai, thậm chí Trường Sinh Tông những năm qua danh tiếng huy hoàng cũng không có vinh quang như quốc giáo học viện. Tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh, hắn là học sinh đầu tiên của quốc giáo học viện. Trước lúc hắn xuất hiện, quốc giáo học viện là một tòa mộ viên vắng lạnh, thậm chí là lập tức sẽ vì nhiều năm không thể thu học sinh mà biến mất ở lịch sử trường hà. Sau khi hắn ta xuất hiện, quốc giáo học viện tái hiện trước mắt người đời, bắt đầu biến hóa lặng lẽ không tiếng động. Đúng vậy, thiếu niên này đến tẩy tùy cũng không thể thành công, không thể tu hành, căn bản không có tư cách có tên trên Thanh Vân Bảng. Nhưng Thiên Cơ Các phê bình đánh giá rất rõ ràng, nói cơ duyên, nói minh sư đều là chỉ cái gì. Quốc giáo học viện có thể có cảnh tượng như hôm nay, toàn bộ cũng là nhờ có hắn. Thiếu niên như vậy, Chả đã thực sự là phế vật mọi người lúc trước giễu cợt sao? Tự như cầu Hàn Thực sáng sớm đã nói, nếu như hắn là con cóc, như vậy những học sinh có mặt nơi này sẽ là cái gì? Người như vậy sẽ ăn cơm bao? Ăn cơm bao sao? Chả đã cần mượn uy thế của Lạc Lạc Điện Hạ cùng một tờ hôn thư thì mới có thể đặt chân lên thế gian này sao? Lúc trước Tô Mạc Ngô nói hắn không tính là thực sự cường đại. Vậy thì cường đại rốt cuộc định nghĩa như thế nào? Đường Tam Thập Lục nhìn Tông Tự Sở đám người kia, quan sát tên học sinh sáng sớm giễu cợt Quốc Giáo Học Viện nhất, cười lạnh nói: đồ không có mắt, cho dù bò đến nơi cao nhất của Thiên Thư Lăng thì cũng không nhận ra một chữ. Tên học sinh kia sắc mặt tái nhợt: đây gọi là ngạn ngữ hay là tục ngữ? Đường Tam Thập Lục nhìn đám người, mặt không một chút thay đổi, tiếp tục nói: hắn những lời này còn ý tứ rất rõ ràng. Từ sau Thanh Đằng Yến, rất nhiều người ở kinh đô chế nhạo Trần Trường Sinh là con cóc muốn ăn thịt Phượng Hoàng. Sáng nay cũng có người đề cập tới, thậm chí chuyện cười này đã sắp biến thành ngạn ngữ. Bên cạnh thần đạo lúc này yên lặng như tờ. Mà lúc này Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói chuyện: người mới vừa nói thế nào mới là cường đại thực sự? Thời điểm nói những lời này, hắn nhìn Tô Mạc Ngô, Ly Cung Phụ Viện học sinh về mặt đột biến, cho là hắn muốn giống như là Đường Tam Thập Lục giễu cợt bọn mình mà giễu cợt Tô Mạc Ngô. Ngoài dữ liệu của mọi người, hắn không làm như vậy. Hắn nói: người nói thực ra rất có đạo lý, ta có thể làm cho đồng bạn trở nên mạnh hơn, nhưng mà nếu như không muốn liên lụy bọn họ, bản thân cũng quả thực là phải trở nên mạnh hơn. Ta hy vọng thời điểm đại chiêu thí, ta có thể trở nên mạnh hơn một chút, đến lúc đó gặp lại. Nói xong câu đó, hắn chắp tay đối với Tô Mạc Ngô, sau đó xoay người hướng về phía trước thần đạo đi tới. Tô Mạc Ngô nhìn bóng lưng của hắn ta, vẻ mặt tăng thêm vài phần tôn kính, chắp tay nói: đại chiêu thí gặp lại. Thấy hai bên thần đạo không có người nào lên tiếng, Đường Tam Thập Lục chỉ cảm thấy phần thanh khí sảng, nói không ra lời, cười to nói: đại chiêu thí người muốn gặp lại cũng không dễ, phải biết rằng hắn là muốn lấy... Trần Trường Sinh không quay đầu lại nói: Hiên Viên, ngăn cản hắn. Ở trong lòng Hiên Viên Phá hiện tại, Trần Trường Sinh tuy là đồng học, nhưng còn là lão sư cùng ân nhân cứu mạng. Nếu như muốn từ chỗ của đại hạ, điện hạ tính toán, hắn còn là sư tổ của mình. Nghe lời này, nào có nửa phần do dự chứ? Bàn tay như quạt hương bồ dơ ra, đem cả gương mặt Đường Tam Thập Lục che kín, thuận thế đem hắn khiêng lên. Dựa vào bản lĩnh của Đường Tam Thập Lục, tự nhiên có thể dễ dàng đem Hiên Viên Phá mà đánh bại. Chẳng qua hắn không muốn ra tay độc ác, bị Hiên Viên Phá che, nhất thời không cách nào nói chuyện, chỉ có thể ô ô mà kêu. Nghĩ tới không có biện pháp đem câu tuyên ngôn quyết đoán 10 phần kia công bố khắp thế gian, rất là khó chịu. Hiên Viên Phá không khó chịu, hắn thực sự cao hứng. Chuyện có tên trên thanh vân bảng làm cho anh ta vui vô cùng, lại không biết thế nào là biểu đạt. Một thân tinh lực cùng với vui sướng không chỗ nào phát tiết, khiêng Đường Tam Thập Lục chạy càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn ở trên lưng quán vỗ hai cái, thoáng chốc đã chạy tới gần cửa chính của Ly Cung. Trần Trường Sinh cười cười, sau đó chạy theo. Kim Ngọc Luật cười đi ở phía sau. Ánh mặt trời ấm áp, thu ý thật sâu, thu ý thật sâu. Ly Cung an tĩnh, ba tên thiếu niên chạy trong mộ quang, thỉnh thoảng hô to gọi nhỏ. Hình ảnh này rơi vào trong mắt nhiều người, cho đến nhiều năm sau còn thường xuyên được nhắc tới. Không có ai chú ý tới, phía trên thềm đá dài dòng phẳng phất con đường tu đạo. Ở bên cạnh lan can tầng cao nhất của Thanh Hiền Điện, Lạc Lạc đang nhìn bọn hắn. Ánh nắng chiều rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng cười vô cùng vui. Các thiếu niên Quốc Giáo Học Viện rời đi, đám người hai bên thần đạo cũng dần dần tản ra, trừ tiếng bước chân không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Ngay cả nghị luận cũng là không có, bởi vì rất nhiều người vẫn còn đang khiếp sợ, rất nhiều người vẫn còn đang suy tư. Người khiếp sợ vì Quốc Giáo Học Viện ở trên thanh vân bảng đạt được vinh quang, phần lớn là học sinh trẻ tuổi của các học viện. Mà người vẫn đang lâm vào suy tư lại là các giáo sư cùng Ly Cung rất nhiều giáo sĩ. Là người trưởng thành, bọn họ suy nghĩ nhiều hơn so với những thiếu niên kia, cho nên sinh ra rất nhiều điều không giải thích được. Nhất là Thiên Cơ Các theo thanh vân bảng ban bố phê bình, để cho bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Không phải là chất vấn, mà là cảm thấy Thiên Cơ lão nhân phê bình đối với ba người trên bảng của Quốc Giáo Học Viện có chút quái dị. Tỷ như Hiên Viên Phá chưa chiến đấu mà lên bảng, lý do là dự đoán đối với tương lai. Chuyện này nhất định sẽ dẫn tới vô số nghị luận. Nhưng Thiên Cơ Các không thèm để một chút nào. Tính như lý do Đường Tam Thập Lục cùng Lạc Lạc Điện Hạ được tăng thứ hạng, Thiên Cơ Các tự như chính là muốn thông qua lời bình này mà cố ý chỉ ra tác dụng của Trần Trường Sinh ở trong đó. Có người thậm chí là mơ hồ nghĩ đến khả năng là có thể tưởng tự khó tưởng tượng nào đó. Mùa thu này Thanh Vân Bảng tạm thời đổi bảng. Cố nhiên là bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ thực lực đã tăng trưởng làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà Thiên Cơ Các đồng thời cũng muốn để cho toàn bộ đại lục biết Trần Trường Sinh tồn tại. Nếu như đây là thực, vậy lý do là tại sao? Ngay lúc đám người chuẩn bị rời đi, một giọng nói già nua vang lên trong rừng. Các người muốn biết Đường Đường cuối cùng muốn nói cái gì sao? Hắn muốn nói cho các người biết. Nghe được câu này, những người đang chuẩn bị rời đi liền dừng bước. Đạo thanh âm già nua kia tiếp tục nói. Trần Trường Sinh là nam nhân nhất định ở đại chiêu thí, lấy được thủ bảng thủ danh. Trong rừng một mảnh xôn xao. Trần Trường Sinh muốn đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh sao? Mọi người ngạc nhiên khiếp sợ nhìn về phía thanh âm phát ra. Giáo khu sử giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa được tân giáo sĩ đỡ đi từ trong rừng thu. Vị lão nhân không biết đã sống bao nhiêu năm này, thân thể đã cũ câu lũ. Đôi môi trước khuôn mặt lão nhân bị nếp nhăn đầy mặt che đậy, nhưng không cách nào có thể che giấu sự vui mừng cùng vui sướng ở trên nét mặt. Phần vui mừng cùng vui sướng này tự nhiên là đối với Trần Trường Sinh. Mọi người vội vàng thi lễ, không dám chậm trễ một chút nào, nhưng mà trên mặt còn bảo lưu thần sắc rung động cùng hoang đường vì lúc trước nghe được câu nói kia của giáo chủ đại nhân. Cho dù quốc giáo học viện hôm nay có phong quang vô hạn ở trên thanh vân bảng đều liên quan tới Trần Trường Sinh, nhưng đúng như lời của Tô Mạc Ngô, Trần Trường Sinh bản thân cũng đã thừa nhận đại chiêu thí cuối cùng là tự mình tham chiến. Trần Trường Sinh hiện tại còn chưa đủ, chưa tẩy tùy thành công, làm sao mà ứng phó được đại chiêu thí sắp tới. Dù nghĩ như thế nào, hắn cũng không có bất kỳ một khả năng tiến vào tam giáp, huống chi là thủ bảng thủ danh. Hoắc giáo sĩ mặt không một chút thay đổi, sâu trong mắt hiện ra một tia kinh hãi, có chút Ly Cung giáo sĩ cùng với giáo siêu đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy khiếp sợ ở trong mắt của nhau. Bọn họ lúc trước nghi vấn hiện tại tự như là lập tức sẽ có đáp án. Đúng vậy, có người cảm thấy biểu hiện ở Thanh Đằng Yến cùng hôn ước với Từ Hữu Dung mang đến áp lực cho Trần Trường Sinh còn chưa đủ mạnh. Mạch nước ngầm một mực yên lặng chảy tới lòng kinh đô, sắp sửa đột phá khỏi mặt đất vững chắc. Chẳng qua tất cả rút cuộc là vì cái gì? Giáo chủ đại nhân nhìn đám người nói, không có đạo lý gì, cũng không cần lý do gì. Nếu hắn nói mình có thể trên đại chiêu thí đạt được thủ bảng thủ danh, ta tin tưởng hắn ta có thể làm được. Tất cả mọi người hai bên thần đạo không dám đứng dậy. Hoắc giáo sĩ cùng các Ly Cung giáo sĩ cũng đã quỳ gối. Vô luận tin hay là không tin, nếu giáo chủ đại nhân đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe theo. Ngay trước mặt giáo chủ đại nhân, không người nào dám đặt câu hỏi, không người nào dám chất vấn cả. Nhưng mà phần tuyên cáo mà giáo chủ đại nhân đại biểu quốc giáo học viện cùng với Trần Trường Sinh phát biểu này rất nhanh đã truyền khắp cả Ly Cung, cả kinh đô cho đến phiến đại lục. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người đối với phần tuyên cáo này sinh ra khinh thường, khinh miệt, giễu cợt cùng với tức giận, và tất cả những thứ này cuối cùng sẽ rơi vào trên người quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh. Vẫn là vấn đề kia, tất cả mọi chuyện rốt cuộc là vì cái gì? Giáo chủ đại nhân không nói thêm gì nữa, được tân giáo sĩ đỡ chậm rãi rời đi. Trong ánh hoàng hôn, thân ảnh lão nhân câu lũ nhìn có chút lịch lãm, có chút tịch lãm. Cũng cùng lúc trước ba tên thiếu niên ở quốc giáo học viện dưới mộ quang chạy đi là hình ảnh bất đồng. Lão nhân là mặt trời lặn chân chính, cũng không ai biết sau khi xuống núi có thể xuất hiện nữa hay không. Qua thật lâu, các giáo sĩ cùng thầy trò có mặt ở nơi này mới dám đứng lên. Nhìn thân ảnh giáo chủ đại nhân đi trong hoàng hôn, vẻ mặt mọi người có chút phức tạp, nhưng mà không người nào dám tỏ vẻ bất kính. Sau mùa xuân, nếp nhăn trên mặt giáo chủ đại nhân đã tăng nhiều, đôi môi cũng đã rất nhiều, trở nên già nua kinh liệt. Nhân loại trung niên sẽ duy trì thời gian rất lâu, tất cả các cao nhân tu đạo thành công ít nhất là mấy trăm năm. Hắn tự nhiên chỉ dùng mấy tháng thời gian, đem mấy trăm năm tháng mà vượt qua. Tại sao giáo chủ đại nhân lại trong thời gian ngắn mà già đi nhiều như vậy? Tự nhiên là bởi vì chuyện hắn muốn quan tâm quá nhiều, mà một vài suy đoán đây là một đang nhắc nhở nhiều người trong quốc giáo học viện cùng với trên đại lục. Hắn là lão nhân cùng thời với Giáo Hoàng Đại Nhân, là giáo sĩ duy nhất trên thế gian có tư lịch ngang hàng với Giáo Hoàng Đại Nhân. Ở trong ấn tượng dĩ vãng của mọi người, Giáo Chủ Đại Nhân Mai Lý Sa là thân tín tuyệt đối của Giáo Hoàng Đại Nhân. Giáo khu sử dưới sự lãnh đạo của hắn, mặc dù địa vị rất cao, nhưng mà chỉ trong 6 thánh đường của Quốc Giáo Học Viện cũng không quá nổi bật. Thậm chí rất nhiều người bình thường căn bản không biết sự hiện hữu quán. Song hiện tại mọi thứ cũng đã thay đổi rồi. Quốc Giáo Học Viện một lần nữa xuất hiện ở Kinh Đô. Quốc giáo, một chút giáo lão nhân cùng một chút giáo phái bắt đầu phát ra âm thanh bất đồng với Giáo Hoàng Đại Nhân. Trước giáo khu sử có một trận mưa thu, đám người bị liệt mã tách ra, máu tươi tung bay, tử thương vô số. Sau lưng những chuyện này đều có thân ảnh câu lũ của Giáo Chủ Đại Nhân. Cho tới lúc này, mọi người mới phát hiện nội bộ quốc giáo thậm chí là có vô số người ủng hộ hắn. Tự nguyện cùng với lực lượng hắn bây giờ có thể điều phối sử dụng, đại mơ hồ sắp uy hiếp được Giáo Hoàng Đại Nhân. Hôm nay hắn xuất hiện tại Ly Cung, điều này làm cho Hoắc giáo sĩ cùng một ít Ly Cung giáo sĩ rung động không nói gì. Đúng vậy, Giáo Chủ Đại Nhân mới là người thôi động Quốc Giáo Học Viện phục hưng. Hắn chính là chỗ dựa lớn nhất của Trần Trường Sinh đám người kia. Hắn coi trọng Quốc Giáo Học Viện, coi trọng Trần Trường Sinh ở Đại Triều Thí có thể đạt được thủ bảng, thủ danh. Hơn nữa còn thay hắn tuyên cáo khắp thế gian, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chẳng qua là cảnh tượng Thanh Đằng Yến hôn ước với Tử Hữu Dung, những điều này chẳng lẽ còn không đủ để cho Trần Trường Sinh làm người khác chú ý sao? Hắn nói nhất định phải lấy được Đại Triều Thí thủ bảng thủ danh. Giáo Chủ Đại Nhân đem áp lực lớn như thế đặt trên người Trần Trường Sinh, đến cùng là tại sao? Áp lực chính là động lực. Giữa ánh hoàng hôn ngoài Ly Cung, một chiếc xe ngựa nào đó đang đỗ. Ở trong xe, Giáo Chủ Đại Nhân nhìn tân giáo sĩ ngồi đối diện, chậm rãi nói: Thanh Vân Bảng chẳng qua là món khai vị, Đại Triều Thí mới là món chính. Bát phương hội tụ, vạn chúng chú ý, chỉ có như vậy mới có thể trợ giúp hắn mau chóng thành thục. Tân giáo sĩ trầm ngâm chốc lát nói: Chỉ lo lắng áp lực quá lớn, Trần Trường Sinh có thể sẽ không chịu được. Giáo Chủ Đại Nhân không nói gì thêm nữa, cũng không có nói tên thuộc hạ coi như trung thành này. Không giống như là ngoại giới đang tưởng tượng, Trần Trường Sinh cùng với Quốc Giáo Học Viện cho tới bây giờ cũng không phải là vũ khí để hắn và chút ít lão nhân trong quốc giáo phải đối với phản đối Giáo Hoàng Đại Nhân. Mà ngược lại, mọi chuyện về Trần Trường Sinh cũng là do hắn và Giáo Hoàng Đại Nhân tự mình xác định. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn mau chóng thành thục. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho đại lục này biết đến sự hiện hữu quán, để cho người khác không thể rời ánh mắt khỏi hắn. Về áp lực này sẽ mang đến cái gì cho Trần Trường Sinh, hắn và Giáo Hoàng Đại Nhân cũng không có lo. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, thiếu niên kia những năm gần đây luôn luôn sống trong áp lực, hoặc nói là ám ảnh đáng sợ nhất thế gian. Thạch bích trước cửa Thiên Đạo Viện có rất nhiều người. Trích Tinh Học Viện giáo quan cầm lấy đao khắc, ở trên thạch bích truyền chú khắc: Thanh Vân Bảng đã đổi, thạch bích trước cửa các đại học viện cần phải điều chỉnh. Dĩ nhiên cái tên cao nhất là có thể không cần động, bởi vì vẫn là tên của Từ Hữu Dung. Nhưng đúng như đã xảy ra rất nhiều thay đổi, mùa thu này Thanh Vân Bảng tạm thời đổ bảng. Người thắng lớn nhất tự nhiên là Quốc Giáo Học Viện. Quốc Giáo Học Viện chỉ có 4 học sinh, đã có 3 người có tên trên Thanh Vân Bảng. Bạch Đế Lạc Hành lại đứng ở vị trí thứ tịch. Đây là chuyện vinh quang đến cỡ nào chứ? Kinh Đô Chư Viện Viện Môn, mọi người ngẩng đầu nhìn những cái tên trên thạch bích kia, tâm tình có chút phức tạp. Nhất là các học sinh tuổi trẻ đã từng tham gia vây công Quốc Giáo Học Viện. Theo sát Thanh Vân Bảng, bảng mới xuất hiện, còn có tin tức người ta khiếp sợ truyền đến cực nhanh. Đó chính là Giáo Chủ Đại Nhân đại biểu Quốc Giáo Học Viện cùng với Trần Trường Sinh hướng toàn bộ thế giới phát ra câu tuyên cáo kia. Trên Đại Triều Thí, Trần Trường Sinh muốn lấy được thủ bảng thủ danh. Mọi người nghe được tin tức kia, phản ứng ban đầu đã cảm thấy đây là một câu chuyện cười, làm sao có thể tin được chứ? Nhưng mà sau đó chuyện này được chứng thực, tuyệt đại đa số mọi người khiếp sợ không còn lời nào để nói, dĩ nhiên còn là không thể nào tin nổi nữa. Nếu như Lạc Lạc Điện Hạ không phải là con gái của Bạch Đế, hoặc vẫn là người không biết được thân phận của nàng, như vậy nàng đại biểu Quốc Giáo Học Viện tham gia Đại Châu Thí có lẽ cùng với Cầu Hàn Thực còn cũng các cường giả tông phái khác còn có thể đánh một trận. Nhưng Giáo Chủ Đại Nhân đã nói rất rõ, muốn lấy được thủ bảng thủ danh không phải là Quốc Giáo Học Viện mà là Trần Trường Sinh kia. Chính là Trần Trường Sinh mà Kinh Đô đều biết đêm nay không thể tẩy tùy thành công, đến nay vẫn không thể tẩy tùy thành công. Bởi vì biểu hiện của Quốc giáo học viện ở Thanh Vân Bảng, càng là bởi vì lời phê bình của Thiên Cơ Các, hiện tại không ai còn dám gọi hắn là một phế vật cả. Nhưng mà trong suy nghĩ của mọi người, hắn thủy chung không thể tu hành. Cho dù may mắn bỗng nhiên phủ xuống, hắn có thể lập tức tẩy tùy thành công. Hiện tại cách đại chiêu thí cũng chỉ còn lại 3 tháng thời gian, hắn làm sao có thể vượt qua nhiều cường giả cùng với thế hệ giống như là trước thiên phú kinh người, đã còn tu hành nhiều năm hơn hắn chứ? Không, cho dù hắn có thiên phú huyết mạch như là Từ Hữu Dung, Thu Sơn Quân cũng không làm được. Chuyện này hoàn toàn không tuân theo quy tắc trên thế giới này. Đối với biểu hiện của Quốc giáo học viện ở trên Thanh Vân Bảng, đối với tuyên cáo Trần Trường Sinh muốn lấy được thủ bảng thủ danh, những người khác nhau có phản ứng cũng không giống nhau. Thiên Đạo Viện trong một cái sân vắng, Tràng Hoan Vũ ngồi bên cạnh một chiếc giếng, cả người bị nước giếng lạnh như băng làm ướt nhẹp, tóc đen xõa ở trên người, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống đất. Sở dĩ như vậy là bởi vì hắn lúc trước rất nóng. Sở dĩ rất nóng là bởi vì hắn tức giận. Hắn trên Thanh Vân Bảng từ vị trí thứ 10 bị đẩy xuống vị trí thứ 11, bị Thất Gian vượt qua. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy không công bằng. Thất Gian là bại tướng rất thay quán, mục tiêu quán là Thu Sơn Quân, cho nên sau khi tiến vào 10 vị trí đầu tiên trên Thanh Vân Bảng, không còn bất kỳ ai khởi xướng khiêu chiến nữa. Tại sao lại như vậy? Thiên Cơ Các không phải là từ trước đến giờ lấy tiêu chuẩn thắng bại để trực tiếp phán định sao? Tóc đen ướt đẫm buông xuống trước mắt hắn, đưa ánh mắt sắc bén cắt ra, nhất là nghĩ đến sư muội. Không, Lạc Lạc Điện Hạ hiện tại xếp thứ tịch trên Thanh Vân Bảng, hắn như muốn nổi điên. Nhưng mà trong nháy mắt tỉnh táo lại, chẳng qua ánh mắt có chút đỏ lên. Hắn từng cho rằng mình không cần chứng minh sự cường đại của mình với người khác, cho tới hôm nay hắn mới hiểu được sự như vậy là sai. Thiếu niên tên Trần Trường Sinh kia muốn đạt được thủ bảng thủ danh sao? Sư muội còn gọi hắn là tiên sinh. Tốt, rất tốt. Tràng Hoan Vũ ngẩng đầu, phát hiện mình khát vọng đại chiêu thí màu màu đến cực kỳ mãnh liệt. Ở trong trang viên của Thiên Hải gia, gia chủ đương đại Thiên Hải Thừa Vũ cùng với Thiên Hải Thắng Tuyết phụ tử hai người, đối với Thanh Vân Bảng hôm nay cùng với tuyên cáo kia, tiến hành hai câu nói chuyện vô cùng đơn giản. Nếu Trần Trường Sinh thực sự đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, như vậy nó không chừng hắn thực sự có thể cưới Từ Hữu Dung cũng nên. Nhưng chuyện này là không thể. Đúng, chuyện này là không thể. Thiên Hải Thắng Tuyết bình tĩnh trả lời câu hỏi của phụ thân, gương mặt trắng như ngọc thạch, không có bất kỳ cảm xúc nào. Hắn căn bản không quan tâm Trần Trường Sinh có thể tẩy tùy thành công hay là không. Cho dù Trần Trường Sinh có liên tiếp gặp được kỳ ngộ, hắn cũng sẽ không có để ý. Hắn biết Trần Trường Sinh không thể nào thành công. Hắn từ Ủng Tuyết Quan xa xôi trở về kinh đô, mục tiêu thủy chung chỉ có một, đó chính là đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Ly Cung Điền Điện, Dừng Tuyết Tùng bên cạnh Thần Đạo Khách Viện mà sứ đoàn phía nam đang ở vẫn an tĩnh như ban ngày. Cầu Hàn Thực ngồi trên ghế dài trên hành lang. Bầu trời đêm trong thiên tình của tòa viện trầm mặc thời gian rất lâu, tựa như là muốn tìm ra đạo lý nào đó trên bầu trời. Lương Bán Hồ, Quan Phi Bạch cùng với Thất Gian ngồi trên ghế bên cạnh, đang thấp giọng trò chuyện. Tiểu Tùng cùng trưởng lão đã đi ra, đã đi. Thu Sơn gia chủ cũng đã đi. Các trường bối vì hôn ước mà tới, đã bước lên lữ trình Nam Quy. Bọn họ muốn tham gia đại chiêu thí, cho nên lưu lại, không có trường bối ở bên. Mấy người trẻ tuổi của Ly Sơn Kiếm Tông cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có khả năng hay không? Lương Bán Hồ cau mày hỏi. Quan Phi Bạch trầm mặc thời gian rất lâu nói, thấy thế nào cũng không có khả năng. Thất Gian có chút cẩn thận nhích về phía trước một chút hỏi, quá khứ đã từng có chuyện như vậy chưa? Bà tiền thiếu niên Ly Sơn Kiếm Tông lúc này đang đàm luận, tự nhiên là Trần Trường Sinh có thể đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh hay không. Thần Quốc Thất Luật vài năm gần đây có thể nói dùng xu thế chèn ép độc chiếm một bảng, lại thực tình thận trọng thảo luận một kiếm, một thiếu niên chưa tẩy tùy thành công như vậy. Nếu để cho người khác nhìn thấy được, tất nhiên sẽ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Có thể thấy được, từ Thanh Đằng Yến đến lời bình của Thiên Cơ Các hôm nay, Trần Trường Sinh mang đến áp lực như thế nào cho đám thiếu niên kiêu ngạo, tự tin này. Thất Gian hỏi chính là quá khứ, tìm kiếm chính là chuyện xưa. Cho nên, sư huynh đệ ba người rất tự nhiên đưa ánh mắt về phía Cầu Hàn Thực. Cầu Hàn Thực thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn tinh không. Nhìn ba vị sư đệ cười lắc đầu nói, chưa từng có. Ngữ khí quán rất nhẹ, cũng không có cố ý như chém đinh chặt sắt, nhưng mà làm cho người ta cảm thấy không thể nào phản bác được. Cầu Hàn Thực thu hồi tầm mắt, đang ngắm nhìn tinh không, nhìn ba vị sư đệ cười lắc đầu nói, chưa từng có. Ngữ khí quán rất nhẹ, cũng không cố ý như chém đinh chặt sắt, nhưng làm cho người ta cảm thấy không thể nào phản bác được. Lương Bán Hồ cùng Quan Phi Bạch chẳng biết tại sao đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thất Gian thì vẫn trong mày sầu lo nói, chưa từng có, không có nghĩa là sau này không thể xuất hiện. Tiểu sư đệ nói có lý, nhưng ta nghĩ sẽ khó lòng mà phát sinh. 3 tháng thời gian ngắn ngủi, từ tẩy tủy không thể tới thông ủ, chuyện này không thể nào có được. Cầu Hàn Thực nói, đây không phải là vấn đề tu hành, mà là vấn đề toán học đơn giản nhất. Không nói tẩy tủy, cũng không nói tỏa chiếu, chỉ là muốn đẩy ra cánh cửa của U Phủ, cần mượn lực lượng của tinh quang trăm đêm. Trừ phi thế gian thực có thần khí trong truyền thuyết có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Trần Trường Sinh đến đại chiêu thí, có thể nào cũng không thể thông U được. Hắn đọc vạn cuốn sách, biết rõ chỉ có toán học là không cả người, cho nên rất chắc chắn với phán đoán của mình. 3 người còn lại nghe lời như vậy, mới hiểu được vì sao nhị sư huynh khẳng định như vậy. Đại chiêu thí, nếu Trần Trường Sinh không thể thông U, khẳng định không đạt được thủ bảng thủ danh. Bởi vì nhị sư huynh đã thông U, chỉ có mấy vị học sinh tuổi trẻ có thể tới kinh đô Đại Chu tham gia đại chiêu thí, cũng đã thông U. Thông U là sinh tử quan, cũng là một cánh cửa cực cao. Hai bên, cánh cửa này thực sự là hai thế giới. Trong gió tuyết phương Bắc, một thiếu niên xoay người xuôi nam, ở trên ngón tay nhuộm đầy máu tươi. Phía nam bên ngoài hội viện, mấy tên thư sinh áo xanh cáo biệt các đồng học. Khắp nơi trên trung thổ đại lục, đám thanh niên tham gia đại chiêu thí lục tục khởi hành. Cùng năm trước có đôi chút khác biệt, bọn họ đều có chung một mục tiêu, tên là Trần Trường Sinh. Chẳng qua là tạo thế mà thôi, nhưng mà thanh thế thật là khá lớn. Thánh hậu nương nương dọc theo hồ nước đi tới trước dưới bức tường của hoàng cung, đưa tay hái một bông hoa cúc dại, đưa đến bên cạnh nói. Nếu như không phải Trần Trường Sinh có số tuổi nhỏ hơn chút ít, ta cũng muốn hoài nghi mấy người đó đang muốn làm cái gì. Bên người nàng không có ai cả, chỉ có Hắc Dương. Hắc Dương khẽ nghiêng đầu né tránh bông cúc dại mà nàng đưa tới, tỏ vẻ không hứng thú đối với món ăn này. Thánh hậu lắc đầu nói, đưa tay để cánh cửa trên tường, xuyên qua lối đi ù tối, mang theo Hắc Dương đi tới Bách Thảo Viên nói, người cũng đã vài năm không có tới đây, muốn ăn gì tự mình ăn đi. Bách Thảo Viên trồng rất nhiều loại dược thảo kỳ quặc, dùng để làm thuốc không biết thế có thể bán giá tiền cao đến cỡ nào. Cho dù là quý nhân trong kinh đô, muốn lấy được một phần cũng vô cùng khó. Mà đối với Thánh hậu nương nương mà nói, những thứ này chẳng qua là đồ ăn vặt các hắc cho Hắc Dương, còn không biết là nó có nguyện ăn nữa hay không. Ngoài cung vẫn đồn đại, còn Hắc Dương kéo chiếc xe thanh trúc kia là do Mạc Vũ cô nương một tay chăm sóc đến lớn. Thực sự không phải vậy, còn Hắc Dương này cũng không phải là do Thánh hậu nương nương nuôi dưỡng. Ngược lại năm đó lần đầu tiên bị Thái Tông bệ hạ nhốt vào Bách Thảo Viên lãnh cung, nàng thường xuyên chịu đói, cũng may là có Hắc Dương thỉnh thoảng mang chút ít trái cây tới cho nàng ăn. Đi tới trước bàn đá, Thánh hậu nương nương bắt đầu uống trà. Rõ ràng không có ai hầu hạ, cũng không biết trong ấm trà khi nào xuất hiện nước trà, rót vào trong chén còn tỏa ra hơi nóng. Hắc Dương không biết đã đi nơi nào, đang ăn cái gì. Tầm mắt của nàng cách hơi nóng rơi vào trên bên kia của rừng thu, rơi vào bên bức tường viện kia. Đó là tường viện của Quốc Giáo Học Viện. Trần Trường Sinh không có trong tàng thư quán, mà đang ở trong phòng của mình ở tiểu lâu. Hắn ngồi bên cửa sổ, một tay cầm quyển sách, một tay đưa đến ngoài cửa sổ, tiếp lấy tinh quang từ trên bầu trời đêm giáng xuống. Giáo chủ đại nhân tuyên cáo, tạo thành vô số tin đồn ở kinh đô, toàn bộ biến thành mưa gió, lướt qua tường viện đi tới Quốc Giáo Học Viện. Mặc dù hai tay hắn không để ý tới chuyện ngoài cửa sổ, thế nhưng tiếng mưa gió quá lớn, muốn không lọt vào tai cũng là rất khó. Cho nên hiện tại cảm xúc của hắn là rất trầm trọng. Hắn không biết giáo chủ đại nhân muốn làm điều gì. Hắn cũng không biết tại sao giáo chủ đại nhân biết mình nhất định phải đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Hắn càng không biết hiện tại chính mình, ngay cả tẩy tủy cũng không thể thành công, tham gia đại chiêu thí lại có ý nghĩa gì chứ. Tinh quang rơi vào lòng bàn tay của hắn, mạch lạc rõ ràng nhưng không có biến hóa. Hắn có thể cảm giác rõ ràng vị trí của ngôi sao thuộc về mình, ở sâu trong bầu trời đêm. Đạo liên lạc như có như không kia dần dần để cho hắn ta bình tĩnh lại. Quyển sách bắn cầm trong tay là Tọa Chiếu Tứ Kinh,

tuyệt đối không có ngoại lệ. Vô số năm trước còn có chút người tu hành cố gắng đi theo một lối tắt, nhưng hiện tại đã sớm không còn ai dám làm chuyện điên cuồng như vậy nữa. Cường độ thân thể của người tu hành nhân loại là yếu nhất trong ma yêu nhân tam tộc. Nếu như không tẩy tùy được thành công, cho đến vượt qua giới hạn, đảm bảo độ rộng cùng với cường độ kinh mạch có thể dung nạp tinh quang chuyển đổi thành chân nguyên lưu động, đã cố gắng tỏa chiếu tử quan, dùng thần thức điều động chân nguyên thì đó là tự tìm đường chết. Đê còn chưa được gia cố mà đã muốn dẫn nước biển chảy ngược vào ra. Không có trải qua tẩy tùy cường hóa hoàn toàn mỗi một sợi tóc, mỗi một khối xương cốt trong thân thể, đã dám để cho chân nguyên lực lượng lưu động bên trong cổ động cải tạo ra. Muốn tọa chiếu tử quan, tẩy tùy đại thành là yêu cầu cơ bản nhất. Trần Trường Sinh không phải yêu tộc, nhất định phải tuân theo thiết luật này. Nếu như hắn cố gắng bỏ qua bước tẩy tùy, dẫn tới học thức trong đạo tàng trực tiếp tọa chiếu tử quan, cho dù để cho hắn tìm chút ít tinh huy giấu trong chỗ nào đó, một khi tìm ra được thì kết cục chờ đợi hắn nhất rất có khả năng là chết ngay tại chỗ. Nếu nhắn suy luận không sai, trong tọa chiếu tứ kinh phụ chú, người kia bạo thể mà chết rất rõ ràng chính là hồ đồ và làm bừa bỏ mạng. Nhưng nếu như không tọa chiếu tự quan, hắn căn bản không tìm được chút ít tinh huy giấu ở trong người như hắn phỏng đoán, cả đời này hắn sẽ dừng lại ở cánh cửa tẩy tùy, vĩnh viễn không cách nào tiến về phía trước một bước. Chuyện này chẳng lẽ không tuyệt vọng hay sao? Đây là mệnh đề lưỡng nan. Cho dù người cực kỳ trân quý thời gian như hắn, cũng phải dùng thời gian rất lâu để suy tư, đi cân nhắc thiệt hơn, do dự khó quyết. Chẳng qua đại chiêu thí đã không xa, thời gian còn đại quán thực sự không nhiều lắm. Thiên đạo, mà cũng có thể nói là vận mệnh, thực sự đã không công bình. Mệnh của hắn thực sự không tốt, hắn không chỉ có bệnh khó trị, bây giờ nhìn lại tình huống vô cùng hiếm thấy của người tu hành cũng rơi vào trên người quán. Hắn cảm thấy buồn bực, mà vào lúc này hắn nghe được Hiên Viên Phá ở phía xa hô lên bữa ăn khuya. Bởi vì nguyên nhân mạnh khỏe, hắn cực hiếm khi ăn bữa khuya, cho nên điều này càng làm cho hắn ta buồn bực. Hắn không muốn gặp bọn họ, đi xuống tiểu lâu, đẩy ra phiến cửa mới ở trên tường viện, đi tới Bách Thảo Viên. Rừng thu trong gió đêm khẽ lay động, nơi xa mơ hồ có ánh đèn. Đến cùng là phải làm thế nào đây? Hắn vẫn do dự, rất tự nhiên, nhớ tới Hắc Long ở phía dưới hoàng cung, nhớ tới những lời hắn đã từng nói trước mặt Hắc Long. Nếu muốn sống, có lẽ thực sự phải liều mạng. Sau đó nhớ tới, chính mình đã hứa với Hắc Long sẽ đi thăm nó, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội. Mà đúng lúc này anh thấy được một con vật toàn thân tối tăm, tựa như thần vật. Không phải là con Hắc Long này, là con Hắc Dương kia. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất ngờ, đi tới trước người Hắc Dương ngồi xổm xuống hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?" Hắc Dương lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng cọ vào trán của hắn. Trần Trường Sinh hiểu sai ý, sờ sờ người, phát hiện không mang theo đồ ăn, đầu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cành cây bên tay phải có mấy quả hỏa sơn trà, nhìn màu quả chắc mới vừa mới chín. Đối với Hắc Dương tỏ vẻ đừng có lên tiếng, nhẹ nhàng đi hái, sau đó đưa tới trước mặt của nó. Hắc Dương khẽ nghiêng đầu, vẫn lặng yên nhìn hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Thấy mắt nó giống như đang cười chính mình, không khỏi luống cuống tay chân. Mà vào lúc này Hắc Dương cúi đầu, đem trái hỏa sơn trà nuốt vào trong miệng, chậm rãi nhai. Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như mình vừa hoàn thành một đoạn chuyện vô cùng giỏi. Hắc Dương nhai trái cây xong, vừa cọ vào đầu gối quán, sau đó đi tới trong rừng thu. Lần trước ở trong hoàng cung, thời điểm nó dẫn đường cho Trần Trường Sinh chính là làm như vậy. Trần Trường Sinh đi theo phía trước, nghĩ thầm không biết nó muốn dẫn mình đến nơi nào. Đang suy nghĩ, lại nhìn thấy ánh đèn phía bên trên khu rừng. Vẫn là một chiếc bàn đá, một chén đèn dầu, một cái bình trà, hai chiếc chén trà, cùng với vị trung niên phụ nhân không nói chuyện được trước kia. Trần Trường Sinh hành lễ đối với vị phụ nhân kia. Ánh mắt yên tĩnh nhưng mà tâm tình có chút khẩn trương. Hắn biết Hắc Dương có địa vị rất đặc thù trong Hoàng Cung Đại Chu. Ở trong truyền thuyết chỉ có Mạc Vũ mới có thể thân cận. Tối nay Hắc Dương lại đi theo vị trung niên phụ nhân này đi tới Bách Thảo Viên. Vị trung niên phụ nhân này đến tột cùng là ai? Dĩ vãng hắn cho rằng vị trung niên phụ nhân là nữ quan trong hoàng cung, thậm chí là thủ lĩnh nữ quan quyền thế lớn, thật lớn. Bây giờ đánh giá lại, nói không chừng địa vị của nàng có thể còn cao hơn thế nữa. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, nhưng lập tức trong lòng bác bỏ khả năng này. Bởi vì thế nhân đều biết, vị thánh nhân long lanh diệu thế kia trong thời kỳ Thái Tông chính là mỹ nhân nổi danh nhất đại lục. Nếu quả thực là vị thánh nhân kia, cần gì phải sửa đổi dung nhan tất cả một thiếu niên nhân vật như mình chứ? Phát hiện người đến là Trần Trường Sinh, trung niên phụ nhân không tỏ vẻ bất ngờ, chẳng qua chỉ là nhìn Hắc Dương khẽ nhíu mày, tựa như là không đồng ý nó mang hắn tới đây. Hắc Dương hoặc là đoán được nàng không muốn quấy rầy, sau khi dẫn Trần Trường Sinh tới bên này rừng, xoay người rời đi, căn bản không tiếp xúc với ánh mắt của nàng. Tiếng soạt soạt vang lên, phụ nhân dùng ngón tay nhẹ gõ vào bàn đá. Trần Trường Sinh ngồi xuống, nâng bình trà lên rót đầy hai chén, cung kính đem một chén trà đến trước mặt trước người phụ nhân. Phụ nhân dùng hai ngón tay nâng chung trà, tự nhiên là nhặt một cục đá ở bờ sông đưa đến trước môi, chậm rãi uống. Trần Trường Sinh dùng hai ngón tay nâng chung trà lên, tựa như là nâng một viên dạ minh châu, đưa đến trước môi, nhẹ nhàng thổi. Phụ nhân nhìn bộ dáng quán, cười không tiếng động, vẻ mặt không câu, không câu chấp, tự nhiên nói không thành lời, giống như đang cười hắn quá mức cẩn thận. Quá nóng, cũng không phải vì nguyên nhân gì khác. Trần Trường Sinh giải thích có chút ngượng ngùng, sau đó nhớ tới việc nàng không nói chuyện được, thật giống như là muốn nghe, cũng không nghe được thanh âm, đem chén trà đặt trên bàn sau đó đưa tay ra hiệu. Sau đó chính là uống trà. Giống như đêm đó lần đầu tiên gặp nhau ở Bách Thảo Viên, phụ nhân cùng thiếu niên không nói chuyện với nhau, chẳng qua ngồi đối diện uống trà, ánh mắt cũng rất hiếm khi rơi vào trên người của đối phương. Trần Trường Sinh rất thích loại không khí này, điều này làm cho anh nhớ tới sư huynh của mình. Không biết sư huynh bây giờ đang ở Tây Chữ Trấn miếu cũ, Tây Ninh Trấn miếu cũ sống như thế nào, lúc nào mới có thể nguyện ý tới kinh đô đây. Hắn cũng biết Mạc Vũ đã phái người tới đây Tây Ninh Trấn, nơi đó đã là người đi miếu trống, kế đạo nhân cùng với dư nhân sư huynh của hắn, không biết đã rời đi đâu rồi. Ánh mắt Trần Trường Sinh rơi vào trên người trung niên phụ nhân kia, dừng lại trong một chốc. Hắn vẫn muốn vào hoàng cung đi gặp Hắc Long, nhưng mà Thủy Chung không tìm được đường, loại chuyện này cũng không cách nào có thể nhờ vào Hắc Dương được. Tối nay đoạn đoán được vị trung niên phụ nhân này có địa vị không giống tầm thường trong hoàng cung, hắn bỗng nhiên muốn thỉnh giáo đối phương, làm sao mới có thể len lén tiến vào hoàng cung. Ngài có từng nghe nói tới một con Hắc Long không? Vô luận đánh giá thế nào, hắn làm như vậy cũng đang tìm đường chết. Đối với một vị quý nhân trong hoàng cung thân phận bí hiểm, hỏi thăm cách để vào hoàng cung, còn muốn chuyện tuyệt đối cấm kỵ như là chuyện Hắc Long, không phải là muốn chết thì là cái gì chứ? Nhưng cũng không biết tại sao, hắn cảm thấy đối phương sẽ nguyện ý nói cho, hơn nữa sẽ không làm tổn thương đến mình. Hắn thuở nhỏ đã sống cùng với dư nhân sư huynh, vẫn luôn cảm thấy người câm đều là người tốt. Hắn nhìn vị phụ nhân này, dễ dàng nhớ tới sư huynh, cảm thấy thân thiết, cảm thấy có thể tín nhiệm, tựa như là cảm giác đầu tiên của rất nhiều người khi thấy hắn vậy. Hơn nữa đêm đó nàng đưa tay vuốt ve mặt hắn, để cho hắn nhớ tới một người đã thật lâu không nghĩ tới, hoặc có thể nói một cái danh từ đã thật lâu không nghĩ tới. Hắn là cô nhi, hai người hoặc là hai danh từ kia cho tới bây giờ cũng không tồn tại trong cuộc sống của hắn. Tự nhiên rất khó để nhớ được, tự nhiên rất dễ dàng, thật lâu không có nghĩ tới. Trà nóng trong ấm dường như là vĩnh viễn không cạn. Hơi nóng trên trà vĩnh viễn không cách nào có thể tiêu tán. Chẳng qua theo gió đêm khẽ nổi lên, hơi nóng có chút phiêu tán. Trần Trường Sinh giơ hai tay, nhanh chóng biến hóa trước người, biểu đạt ra ý tứ quán. Phụ nhân nhìn động tác quán mặt không một chút thay đổi. Không khí yên lặng lúc trước đã bị sự lạnh lẽo thay thế. Rõ ràng vấn đề Trần Trường Sinh làm cho nàng cảm thấy không vui. Sau khi Trần Trường Sinh hỏi xong chuyện Hắc Long, nàng giơ tay phải lên, dùng ba ngón tay tại trong gió đêm tùy ý điểm mấy cái. Động tác điểm của nàng như gió mát khó có thể nắm bắt được, nếu không phải Trần Trường Sinh có mục lực nhạy cảm, hơn nữa vô cùng chuyên tâm, căn bản không cách nào thấy rõ, lại càng không cần nói tới việc hiểu được ý của nàng. Dĩ nhiên hiểu được ý của nàng không có gì đáng để cao hứng cả. Nàng hỏi Trần Trường Sinh, ngươi không sợ chết sao? Trần Trường Sinh làm dấu nói, chính mình không muốn chết, nhưng mà hứa hẹn là chuyện rất quan trọng. Hơn nữa chính mình có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề tương đối phiền toái, nếu như giải quyết không tốt, có thể không có cơ hội tiến vào hoàng cung, không có cơ hội gặp lại Hắc Long, cho nên hắn mới mạo hiểm đến thăm nàng. Rừng thu u lãnh, phụ nhân lặng lẽ nhìn hắn thời gian rất lâu, bỗng nhiên cười không tiếng động, làm dấu nói, xem ra ngươi thực sự là không sợ chết. Câu thứ nhất không sợ chết ư? Đại biểu nàng không vui cùng uy hiếp hắn. Một câu không sợ chết này thì đại biểu phán đoán của nàng đối với hắn. Đây cũng chặt chính là điểm mà nàng rất thích ở hắn. Phụ nhân đưa tay chấm vào trong chén trà, ở trên bàn viết mấy nét, sau đó đứng dậy đi về hoàng cung. Hắc Dương không biết từ nơi nào trong vườn đi ra, đi theo phía sau nàng khuất vào trong rừng, quay đầu lại nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần Trường Sinh vốn định như lần trước đem nàng đưa đến cánh cửa bí mật ở trên tường viện hoàng cung, nhưng lo lắng chữ trên bàn biến mất không thấy được nữa, không thể làm gì khác đành phải lưu lại. Trà là hắc trà, nước trà màu đỏ, ở trên bàn đá màu xám vô cùng rõ ràng. Đó là một chữ băng. Trần Trường Sinh cảm thấy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy thân ảnh của phụ nhân cùng với Hắc Dương nữa. Hắn và phụ nhân kia không thể nói chuyện với nhau, đều là nói ách ngữ, mà chữ này cũng thực là bí hiểm. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Rất là cố gắng đọc dài nhất có thể cho mọi người. Một tập này đã mất cả buổi tối, cứ thu đi thu lại, anh em thông cảm nha, chất lượng nó có kém một chút. Đừng quên nha, cho Phong một like, động viên đi thầy MC nhé. Chắc là ngày mai nếu mình đỡ thì mình mới đọc được, chứ không thế này thì nó cũng ảnh hưởng đến những cái tập sau này. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Xin chào ạ.